Defend ngày tàn, chương 37, thăng cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một phần kim loại hình thoi quay trở lại nhất tôn, anh nhanh chóng điều khiển chúng bao bọc lại cơ thể mình, lao qua khe hở của kết giới. Lúc này kết giới lập tức đóng lại nhất tôn sử dụng sức mạnh khuếch đại và sức mạnh băng giá của Trúc Thanh, tăng sức mạnh băng giá lên gấp nhiều lần làm cả cơ thể anh như một khối băng trên bầu trời. Khối kim loại bây giờ biến đổi thành một cánh quạt lớn, thổi hơi lạnh từ đỉnh của kết giới lan tỏa ra khắp những con quái vật chạm trúng làn sương mù này lập tức bị đóng băng lại nhưng không đủ làm chúng chết, chỉ bị sát thương khi cố thoát khỏi tình trạng hóa băng. Ở trong kết giới, mọi người được lệnh nghỉ ngơi và dưỡng sức lại, Nhất Tôn không thể giữ tình trạng này lâu được. Thì ra Nhất Tôn trước lúc ra ngoài kết giới, anh đã thông báo đóng kết giới và tất cả ở tình trạng nghỉ ngơi, hấp thụ kinh nghiệm cho tới lúc băng tan. Phần Nhất Tôn, anh đang được quả trứng kim loại bao bọc trên cao, liên tục tỏa ra hàn khí đổ xuống phía dưới, anh cũng giống như những người khác hút hết năng lượng trời đất vào mình. 2 tiếng trôi qua, lượng quái vật đổ về, nhiệt lượng của lũ mới tới lan tỏa ra cho những con bị đóng băng. Khung cảnh kết giới bây giờ là một lớp băng toàn quái vật trong đó đang bao lai, nhưng lớp băng này càng ngày càng tan chảy và gần như lũ quái vật sắp thoát ra. Lúc này Nhất Tôn cũng từ đâu xuất hiện mang theo rất nhiều kim loại bay quanh mình, anh đứng trên một khối kim loại lớn, thì ra anh đã đi ra quả trứng từ lâu, chiết xuất kim loại từ những công trình xây dựng. Nơi nào anh đi qua các tòa nhà sụp đổ đến đó vì các tinh chất kim loại trong cấu trúc đó đều bị Nhất Tôn hút lấy, khắp nơi là những sự đổ nát. Lúc Nhất Tôn trở về cũng là lúc anh mang theo rất nhiều kim loại cốt lõi bên mình, nói thêm để có được kim loại cốt lõi cần rất nhiều kim loại trên trái đất này, do đó tại sao vũ khí hỏa dược trái đất lại ít tác động vào quái vật như vậy. Mọi người phía trong cũng cảm giác được lớp băng đang bị nứt ra, tất cả đã vào vị trí khe hở mở. Nhất Tôn ở ngoài tận dụng lượng kim loại mình vừa thu thập được tấn công những con mới tới, mật độ khối hình thoi đã được tăng làm cho khả năng đánh trúng quái vật tăng theo. Lũ quái vật rũ bỏ lớp băng lại tiếp tục chui vào khe hở của kết giới tấn công mọi người, cuộc tấn công này là cơ hội cho các đội trưởng và Trúc Thanh Hỏa Phượng thăng tiến cấp 20, bọn họ chỉ còn một chút xíu nữa là chạm chân tới vạch đích 20 đó. Những con quái vật sau khi phá lớp băng xong, cơ thể chúng loang lổ những vết thương lột ra. Hỏa Phượng là người đầu tiên điên cuồng tấn công những con chui vào trước, cô cũng là người đầu tiên trong kết giới đạt cấp 20. Hỏa Phượng cảm giác sức mạnh chiến đấu mình tăng lên, ngoài ra cô còn có thêm một kỹ năng nữa là khả năng hồi phục. Những vết thương lũ quái vật gây lên cô nhanh chóng bị ngọn lửa bao bọc lại và trở lại bình thường. Vừa đạt cấp 20, cô cảm giác trong kết giới không còn đủ thể hiện sức mạnh của mình, cơ thể một con Phượng Hoàng như mũi tên bắn ra ngoài kết giới, làm cho những con đang chen nhau vô bị bắn trở ra ngoài đột tử. Những vết thương của vụ va chạm lại được ngọn lửa bao bọc lại và trở lại bình thường, bên ngoài cô lao xuống lòng địch tạo ra những chấn động lửa, ngọn lửa từ những cú đáp đó làm cho lũ quái cháy rụi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì số lượng quá lớn, những con chết thì gục xuống mở đường con khác bao bọc lấy thân hình Phượng Hoàng, Hỏa Phượng xoay cánh một cái rồi bay vút lên bầu trời, kéo theo rất nhiều vết thương trên đó, cô bay lượn một lúc thì cho vết thương lành lại rồi tiếp tục lao xuống. Trúc Thanh là người thứ hai bước chân vào cảnh giới cấp 20, sức mạnh tăng lên và cô có thêm một kỹ năng mới, đó là kỹ năng mưa sao băng. Trúc Thanh đứng phía trong kết giới, những khối băng như mưa từ bầu trời rớt xuống liên tục bên cạnh khe hở của kết giới làm quái vật chết như mưa. Lúc trước, để triệu hồi một khối băng trên bầu trời có phải truyền hàn khí mình vào bầu trời, để gọi ra một tảng băng. Bây giờ Trúc Thanh có thể tùy tiện kêu ra một trận mưa sao băng rớt xuống một vùng mà không tốn nhiều sức. Tiếp theo là các đội trưởng cứ thế đạt cấp 20. Từ giờ mình sẽ gọi các đội trưởng là số bằng chữ, số 1 thì thêm kỹ năng gai giáp, tức là khi quái vật tấn công vào đâu trên bộ giáp thì lập tức nó mọc ra một ngọn giáo sắc ngọn đâm lấy kẻ thù. Số 2 thì tạo ra một cây kiếm gió, mỗi cú chém là một đường kiếm khí sắc nhọn lan ra nhiều kẻ thù tầm xa. Số 3 thì cây thương của cô biến đổi tăng sức đánh vòng cung và hút máu kẻ thù hồi phục cho mình. Số 4 thì mọi cú đấm tỏa ra một năng lượng vang trời, kẻ chúng phải mất mạng, kẻ đứng sau bị đẩy lùi. Số 5 thì có thể biến đổi ra một dạng vũ khí tầm xa đánh theo dạng thì nón, nó là những phi tiêu bắn ra rồi quay về có lực sát thương rất cao, điều này làm cho khả năng chiến đấu cận chiến và tầm xa được cải thiện. Số 6 há miệng tạo ra một hỏa nhân tấn công kẻ địch, số lượng hỏa nhân sẽ tăng theo cấp độ. Số 7 và 8 thì khi quái vật bị tiêu diệt bởi hoa băng, thì xác của chúng bị ký sinh tạo ra một quái thú bằng băng tấn công ngược lại kẻ địch. Số 9 và 10 thì những phần người đá bị phá hủy tạo thành những người đá nhỏ hơn tấn công kẻ thù. Sau một loạt nâng cấp, sức chiến đấu của mọi người tăng lên đáng kể, khe hở kết giới bắt đầu mở to ra hơn để lượng quái vật trào vào. Những người mệt mỏi có thể lui xuống nghỉ ngơi, bọn họ cứ thế thay phiên nhau chiến đấu, nhưng ai cũng nhiệt huyết tăng trào. Thành Hòa Bình như một cái máy hút quái vật, nó hút hết tất cả những quái vật của nhiều thành khác về nơi đây, làm cho sự vắng bóng diện rộng. 7 ngày 7 đêm trôi qua, Thành Hòa Bình vẫn còng lưng ra chiến đấu với lũ quái vật này, có những lúc họ bắt gặp những con quái vật có khả năng đặc biệt, nó tạo thành một vấn đề mới. Cách chương.